Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, sát thủ. Tại Tinh Hoa Đại học chờ đợi nửa ngày, Trương Dịch cũng cảm thấy hơi mệt chút. Hắn cũng không gấp gáp như vậy trở về, chuẩn bị tắm trước lại nói. Bất quá ngủ thì miễn đi, đợi chút nữa ở trên máy bay mặt ngủ cũng giống như nhau. Về tới gian phòng của mình, Trương Dịch cắm thẻ mở cửa phòng, sau đó đi tiến trong gian phòng. Tại ban công vị trí, có một cái lớn vô cùng treo lơ lửng giữa trời bể bơi. Nhiệt độ nước là có thể điều tiết khống chế. Mỗi ngày ở chỗ này tắm rửa bơi lội hai không lầm. Thú vị phi thường. Trương Dịch một bên tiện tay kéo lấy y phục một bên hướng ban công phương hướng đi. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác được một tia mùi vị khác thường. Tựa hồ trong không khí nhiều một tia cùng loại mùi máu tươi đồ vật. Có chút làm người ta sợ hãi. Để ra đầu của hắn đều hơi tê tê. Này tấm bị hệ thống từng cường hóa vô số lần thân thể, đã sớm tạo thành một loại cường đại bản năng. Đối với nguy hiểm báo trước năng lực thậm chí càng vượt qua tuyệt đại đa số động vật. Sát ý loại vật này là sẽ theo sóng điện não lan truyền. Cùng thân thể người bức xạ nhiệt cũng sẽ lan truyền đến trong không khí. Cho nên một số thời khắc, nếu như bên cạnh ngươi cất giấu người nào, ngươi có thể có một ít cảm giác. Mà loại cảm giác này, tại Trương Dịch nơi này thì là bị phóng đại mấy ngàn lần. Cho nên mới đến ban công trước tiên, hắn liền ý thức được, gian phòng của mình bên trong tiến người, vụng trộm chạy vào trong phòng của hắn người, tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, mà lại loại kia cảm giác nguy hiểm để Trương Dịch minh bạch. Đối phương có thể là sát thủ, hoặc là thì là muốn trộm đồ tặc. Cước bộ sắp phóng ra ban công thời điểm, Trương Dịch chợt dừng bước, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ngay lúc này, theo hắn bên cạnh ban công tầm mắt góc chết bên trong đột nhiên lao ra một cái che mặt nam nhân. Một quyền đánh tới hướng cổ họng của hắn. Trương Dịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không phải là không có cùng người khác đánh qua một trận. Chỉ bất quá đó là tương đối dài một đoạn thời gian trước đó. Hắn hôm nay muốn cùng người nào động thủ. Căn bản thì không có tự mình xuất thủ tất yếu. Bất quá cái này cũng không đại biểu phản ứng của hắn rất chậm. Trên thực tế hắn này tấm thân thể đại biểu cho nhân loại thể năng cực hạn. Đối phương tốc độ xuất thủ khá kinh người. Có thể nhìn ra được tuyệt đối là đi qua thiên truy bách luyện. Hoặc là đặc chủng binh. Hoặc là cũng là sát thủ nhà nghề. Nếu không sẽ không xuất thủ trực kích muốn hại như thế quả quyết. Nếu như hôm nay xuất hiện ở nơi này là người khác, lần này liền có thể muốn mệnh của hắn. Chỉ tiếc, Trương Dịch cũng không phải là người bình thường. Mắt thấy đối phương xuất thủ liền muốn lấy mạng của hắn, Trương Dịch ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo. Lấy tốc độ nhanh hơn xuất thủ trực tiếp nắm chặt cổ tay của đối phương. Trong mắt của người đàn ông kia lóe qua thần sắc kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Trương Dịch lại có thể tại tránh thoát nắm đấm của mình đồng thời bắt lấy cổ tay của mình. Thế mà sau một khắc, Trương Dịch không chút do dự đột nhiên phát lực. Vậy mà giống như là nắm đoạn một đoạn ngó sen giống như đem cổ tay của hắn cứ thế mà nắm gãy mất. À, cho dù là thép sắt chế tạo thành hán tử cũng không thể thừa nhận loại trình độ này thống khổ. Sát thủ đau quát to lên. Nhưng một cái tay khác lại nhanh chóng từ bên hông quất ra một thanh ngăm đen dao găm đâm về Trương Dịch ở ngực. Thế nhưng là có chuẩn bị, Trương Dịch là không thể nào bị loại trình độ này công kích đánh trúng. Hắn né tránh công kích, nắm tay phải trực tiếp đập vỡ nam nhân bả vai. Hết thảy tất cả chỉ phát sinh tại phút chốc bên trong. Nam nhân này liền bị Trương Dịch đem hai cánh tay đều phế đi. Thế nhưng là không đợi Trương Dịch thư giãn xuống tới, sau lưng cái kia cỗ cảm giác nguy cơ lại không chút nào biến mất. Một trận bọt nước tiếng vang lên, theo bể bơi bên trong xuất hiện một nam nhân khác. Trương Dịch quay người lại, họng súng đen ngòm thì nhắm ngay hắn. Không đến 5 mét khoảng cách, Trương Dịch phản ứng tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh qua viên đạn. Tên sát thủ kia đối mặt Trương Dịch nhất an tĩnh. Không chút do dự bóp cò súng. Ống giảm thanh tác dụng dưới một thương này thanh âm rất nhẹ. thế nhưng là Trương Dịch trực tiếp trúng đạn ngã trên mặt đất. Thậm chí bị đánh đến ngược lại lui ra ngoài 4-5 bước xa. Bể bơi bên trong sát thủ nhìn thấy đắc thủ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Gặp quỷ, thật không nghĩ tới hắn lại có thân thủ lợi hại như vậy. Nguyên bản hắn trốn ở bể bơi bên trong, là chuẩn bị kế hoạch dùng một trận chuyện ngoài ý muốn giết chết Trương Dịch. Sau đó giả tạo thành chết đuối bỏ mình giả tượng. Dù sao cấp trên của bọn họ nói qua, tốt nhất có thể lặng yên không tiếng động để Trương Dịch chết đi. Dù sao Trương Dịch cũng là người có thân phận địa vị. Nếu như sự tình làm lớn, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Dư luận phương diện cũng không dễ thu thập. Chỉ bất quá, Trương Dịch vậy mà ý thức được bọn hắn tới. Hơn nữa còn trong nháy mắt phế đi đồng bạn của mình. Cái này làm cho hắn không được không dùng vũ khí. Ha ha, ngươi không sao chứ? Nam nhân đi đến chính mình hai tay bị phế sạch đồng bạn trước mặt hỏi một câu. Cái kia nam nhân bởi vì kịch liệt đau nhức đã vò đầu đại hán. Nổi gân xanh, nhưng vì không đả thảo kinh xà hết sức nhẫn nại lấy. Hắn chết liền tốt, chúng ta đến đi nhanh lên. Rời đi nơi này, nếu không đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi. Được, nam nhân nhẹ gật đầu, theo thói quen nghề nghiệp. Đi qua xem xét Trương Dịch có phải hay không chết hẳn. Thế nhưng là làm hắn đi đến Trương Dịch thi thể trước mặt lúc. Lại phát hiện Trương Dịch trên thân không có một chút vết máu. Mà Trương Dịch cũng đột nhiên mở mắt. Tay phải nhắm ngay lồng ngực của hắn. Một đạo thuần chùm sáng màu trắng trong nháy mắt quán xuyên trái tim của hắn. Cái kia nam nhân thẳng đến thời điểm chết đều không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì hắn nhìn rõ ràng, nam nhân trước mặt là bỏ đi áo khoác, cởi trần, nằm trong loại trạng thái này. Chúng chính mình nhất thương bất tử còn có năng lực phản kích. Trương Dịch đứng lên, sờ lên chính mình trong lồng ngực thương vị trí. Hắn thở dài một hơi, bộ này thiếp thân bọc thép thật sự là dùng quá tốt. Vậy mà không có một chút cảm giác, nguyệt thần thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Ta đã nói rồi. Cho dù là APG cũng vô pháp hủy hoại bộ này bọc thép, mà lại sóng xung kích uy lực đều sẽ bị suy yếu 95% trở lên. Bộ này bọc thép là Trương Dịch trước. Khi đến, Nguyệt Thần cho hắn chế tạo, hắn nguyên bản cảm thấy cái đồ chơi này đeo ở trên người thì cùng mang đồng hồ nổi tiếng một dạng. Cũng là đồ cái việc vui cùng thời thượng, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà thật gặp ám sát. Lần này cũng không là chính hắn an bài. Ai muốn ta chết đâu. Trương Dịch ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm một cái khác sát thủ. Tên sát thủ kia khóe miệng chảy ra mặc dòng máu màu xanh lục. Lại là tại phát hiện tình huống không ổn trước tiên. Trực tiếp cắn nát trong kẽ răng độc dược viên con nhộng. Tại chỗ sẽ chết rồi. Nhìn thân thủ của bọn hắn cùng quả quyết. Không giống như là đồng dạng sát thủ. Hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Người đã chết, theo trong miệng của bọn họ cũng không có khả năng đến bất kỳ tin tức. Nhưng là Trương Dịch phẫn nộ phi thường. Có người muốn hắn chết. Từ trước đến nay thói quen tại ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng hắn cũng sẽ không ăn loại này. Thua thiệt, mà lại trong bóng tối có người đánh tính mạng mình chủ ý. Loại cảm giác này cũng không phải rất tốt. Trương Dịch cầm điện thoại lên, trực tiếp để Lưu Tử Hào bọn họ dẫn người tới. Thuận tiện báo gì, còn muốn thông chi Đông Cực Đảo tất cả tin tức truyền thông. Tuy nhiên cũng không phải mình tận, lực an bài, nhưng là đã có thể lợi dụng tới được. Cái kia cũng không cần lãng phí tốt. Tạm thời liền đem nồi tất cả đều vung ra Lý Anh Nam trên đầu đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.